Chương 1, kèm đi hòn thế giới. Hoa hạ một tòa thâm sơn lão lâm bên trong nạ rủ tổ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Ngồi chung một chỗ nham thạch phía trên. Hai mắt mấp máy. Nạ rủ tổ đi vào lấy thâm sơn lão lâm bên trong, đã có hơn một tháng. Hơn một tháng thời gian, nạ rủ tổ cơ hồ tất cả thời gian, đều là như thế này vượt qua. Một hít một thở ở giữa. Chung quanh vân vụ lưu chuyển. Nương theo lấy nạ rủ tổ hô hấp. Sương mù nổi sương mù tuôn ra. Sương mù tụ sương mù diệt. Sau cùng hô một tiếng bật hơi tiếng vang lên một nháy mắt một nói cuồng phong hô tiếu mà lên phong quyển tàn lâu. Từ nạ rủ tổ trong miệng tốt ra. Quét sạch phía trước. Thổi quát cành lá bay tán loạn, thổi quát cây cối hoa hoa tác hưởng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn không hổ là đạo đức kinh, lão tử chỗ chú kinh thư. Dù chỉ là đơn duy nhất bản kinh thư, liền để ta một tháng thực lực liền có rõ rệt tăng lên. Bất quá, hiện tại, ta lý giải năng lực hữu hạn, căn bản cũng không khả năng hiểu rõ đạo đức kinh chân ý xem ra, muốn đi thu thập thiên hạ đạo tàng lấy bổ tự thân không đủ mới có thể. Nhìn xem mình một ngụm thổ tức tạo thành hết thảy, nạ dù tô không khỏi cảm khái một tiếng. Từ gì tải thế giới rời đi, đến cái này cái thế giới đã qua hơn một tháng. Trở lại cái này quen thuộc có xa lạ địa phương. Hoa hạ. Nạ dù tô nội tâm có thể nói là đủ để dùng phức tạp để hình dung. Kèm tì hòn không sai nạ dù tổ lần này đi tới thế giới liền là kèm tì hòn thế giới. Cái này thần linh nhiều như chó. Ba ngày năm đầu chạy ra một cái thần linh hoặc là thần thú tới thế giới. Đương nhiên, cái gọi là ba ngày năm đầu chạy xuất thần linh thần thú cái kia là nhân vật chính đãi ngộ. Dù sao nạ rủ tổ tới này cái đã hơn một tháng, một cái thần linh cũng không có thấy chính là. Đừng bảo là thần linh, liền là thần thú lông cũng không có nhìn thấy. Bởi vì cái này thế giới là cao cấp thế giới, không, cho dù là cao cấp thế giới bên trong, cũng là tối cao cấp tồn tại. Có thể nói, cái này cái thế giới thần bí là rất cường đại. Cũng tỉ như hiện tại, nạ rủ tổ hơn một tháng qua, tại cái này thâm sơn lão lâm bên trong. Liền là thể ngộ một bản ở trên thị trường mua được đạo đức kinh. Một tháng thời gian, liền để nạ rủ tổ thực lực có một cái rõ rệt tăng lên, có thể thấy được, cái này cái thế giới độ thần bí cao biết bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ dựa vào nhất bản đạo đức kinh, nạ rủ tổ tại một tháng thời gian đạt được tăng lên, cái kia là cơ lấy nạ rủ tổ bản thân liền có cái này cường đại thực lực, còn có nạ rủ tổ tự thân thể ngộ xác minh. Bằng không, lấy bởi vì tùy tiện một cá nhân mua được nhất bản đạo đức kinh liền có thể thành làm một cái võ lâm cao thủ A huống chi, đạo đức kinh không nói tu luyện, tri thức trình bày nói mà thôi. Nhưng là, cái này hoàn toàn là nạ rủ tổ cần có. Tu luyện công pháp cái gì, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản là vô dụng. Nạ rủ tổ hiện tại cần, liền là nói. Đối nói trình bày, đối nói lý giải. Những này, mới là nạ rủ tổ cần nhất. Ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng, cũng là thời điểm đi ra. Hoa hạ đại địa, ta nhớ được nơi này là lũ ổ hao địa bàn á hoa hạ tam tầng thuật sĩ đều là thần phục lũ ổ hao, nghe theo lũ ổ hao điều khiển. Cứ như vậy, ta chỉ cần không gây những cái kia đầu nhập vào lũ ổ hao môn phái, liền sẽ không trêu chọc đến lũ ổ hao đi. Không, phải nói, chỉ cần ta làm không quá phận, lũ ổ hao liền sẽ không đích thân xuất thủ. Dù sao, Lũ ổ hao cái này trạch nữ, thế nhưng là trạch tại Lư Sơn đã 200 năm, 200 năm thời gian, đi ra số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Mà đi, ta cũng không phải kèm tỉ hòn, căn bản cũng không đáng giá lũ ổ hao cái này trạch nữ đi ra ra tay với ta. Không sai, chỉ cần mình không làm quá mức, tăng thêm mình không phải kèm tỉ hòn, còn không có đạt được để lũ ổ hao nhìn thẳng đối đãi tình trạng, lấy lũ ổ hao cái kia cao ngạo đến duy ngã độc tôn làm người. Lũ ổ hao liền sẽ không xuất thủ. Yên lặng tự hỏi mình cần muốn làm sự tình, còn có mình bây giờ vị trí ở tình huống. Chân bước kế tiếp bước ra, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã ngoài mấy chục thước. Mấy cái lên xuống chỉ gặp, nạ rủ tổ đã biến mất tại cái này thâm lâm bên trong. Bất quá nói trở lại kèm thì hòn thực lực hẳn là hoàng kim đẳng cấp thực lực A bất quá, so với bình thường hoàng kim đẳng cấp. Kèm tỷ hòn có càng thêm cường đại. Kèm tỷ hòn thể chất, miễn dịch hết thể thần linh đẳng cấp một cái công kích, tại cái này thần linh đẳng cấp hẳn là hoàng kim cấp bậc đi, cũng chính là miễn dịch hết thể hoàng kim đẳng cấp một cái công kích. Cho dù là cùng là hoàng kim đẳng cấp công kích, QNZ là có thể miễn dịch hơn phân nửa. Đối thứ hữu hiệu, gia thần linh công kích liền là cùng là kèm ti hòn công kích. Kèm ti hòn quyền năng, so hoàng kim đẳng cấp người thủ đoạn càng thêm cường đại. Có thể nói là thiên thai cũng không đủ. Mà lại, tại kèm ti hòn thế giới bên trong. Giống như, phổ thông nhân căn bản là vô pháp đột phá hoàng kim đẳng cấp đem, trừ phi là kèm ti hòn, bằng không, phổ thông nhân, cho dù là đại kỵ sĩ những này, cũng là cả một đời QNZ vô pháp đột phá hoàng kim đẳng cấp. Mà một khi kèm tỷ họn, vô luận là một cái phổ thông nhân, vẫn là đại kỵ sĩ, đều có thể trong nháy mắt, tiếp thu vẹn đỏ giả kèm tỷ họn nghi thức trở thành hoàng kim đẳng cấp cường giả. Mà lại, lấy phàm nhân chi thân kèm tỷ họn. Chẳng bằng nói lấy một cái phổ thông nhân thân phận thí sát nhất cái hoàng kim đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Quả nhiên, kèm tỷ họn tại cái này cái trên thế giới không hổ được xưng là kẻ ngu. Nếu không phải kẻ ngu, có làm sao lại đi làm dạng này sự tình đâu. Lấy phổ thông nhân thân phận chém giết hoàng kim đẳng cấp cường giả. Lấy phàm nhân chi thân, kèm thì hòn tính toán cái này cái thế giới chiến lược, nạ dù tô không khỏi âm thầm nghĩ nói. Không, mò y thư đều là có ngoa y y muốn nguyên tắc bên trong, lụ ồ hao tựa như là dùng võ kèm thì hòn. Hoàn toàn là lấy mình thực lực thí sát thần linh. Nói cách khác, nguyên tắc bên trong. Lù ồ hao con ở chưa trơ tha nhờ kẻm tỷ hòn thời điểm, liền đã là hoàng kim cấp bậc. Cho nên, đến mức kẻm tỷ hòn về sau, thực lực tại kẻm tỷ hòn bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cho dù là trạch tại Lư Sơn 200 năm lâu, không có tại kẻm tỷ hòn, vẫn như cũ lấy mình võ đạo vững vàng đứng tại kẻm tỷ hòn vị thứ nhất. Nếu nói như vậy, nói cách khác, cái này cái thế giới cũng không phải là vô pháp tu luyện tới hoàng kim đẳng cấp. Mà là muốn đột phá cực kỳ khó khăn. Đến mức mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian, đều vô pháp xuất hiện một cái lấy tự thân tu luyện đột phá đến hoàng kim đẳng cấp người xuất hiện. Có đúng không? Cái này rất giống những người kia nói. Thượng đế là công bằng, hắn đang đóng một phiến môn đồng thời, QNZ mở ra khác một cánh cửa sổ. Cái này cái thế giới cho trên thế giới hết tha y mò y người mở ra một cái nối thẳng hoàng kim đẳng cấp cửa sổ. Như vậy, cái kia phiến dựa vào tự thân tu luyện tới hoàng kim đẳng cấp môn, lộ ra nhưng đã bị đóng lại. Mặc dù, xa xưa thời gian sẽ có 2-3 người gõ mở cái kia phiến môn. Nhưng là, có thể đếm được trên đầu ngón tay.